Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1998, chương 2000, đáng tiếc. Hai canh, mà cái kia chút trên Long Thanh bảng thứ tự càng cao. Như 30 tên bên trong, thậm chí 20 tên bên trong đế gia người trẻ tuổi. Rất nhiều cũng nhịn không được ánh mắt lấp lóe, nghĩ thầm, có lẽ, không được bao lâu. Đế Câm liền muốn thay thế vị trí của bọn hắn rồi. Cho tới thời khắc này chiến đấu, Đế Câm có thể thắng sao? Đã không có mấy cái đế gia người đang nghĩ cái vấn đề này. Làm Đế Câm một chỉ này đánh ra sau đó liền xem như đế giới. Đều cảm thấy Tô Trần hẳn phải chết không nghi ngờ rồi. Thậm chí, phía sau núi Cẩn Tiên các bên trong, Đế Phi Cẩn cũng hơi nhíu mày. Đế Câm thực lực, so với nàng trong tưởng tượng, mạnh một chút, Tô Trần làm được hả? Nàng cũng không phải không tin Tô Trần. Dưới cái nhìn của nàng, Đế Câm so với mình nam nhân, chênh lệch 180.000 dặm. Có thể mấu chốt là, mình nam nhân hiện tại chỉ có không đến 500 tuổi. Hiện tại liền đến đế gia rồi. Thật là quá sớm, quá sớm, quá sớm. Không khỏi. Đế Phi cần có chút tự trách, nếu như không phải là bởi vì chính mình, Tô Trần không cần sớm như vậy liền đến đây đế gia. Cũng chính là một cái dây, bạch, đột ngột ở giữa, Tô Trần, xuất kiếm, đã đối phương dùng là chỉ vận. Như vậy, hắn liền sử dụng kiếm vận, vượt qua 60 tỷ tỷ long chi lực phía dưới thúc đẩy lục đoạn đỉnh phong kiếm vận. Kia là không cách nào hình dung chấn động, sức mạnh lớn tới trình độ nhất định là có thể chất biến. Kia vượt qua 60 tỷ tỷ long chi lực, lực lượng cùng kiếm vận hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, cơ hồ dung hợp, đem lăng lệ hai chữ diễn hóa đến rồi một cái đến cực điểm đỉnh phong trình độ. Kiếm mang ra, lấy Tô Trần làm trung tâm, đường kính 3.000 mét bên trong. Một mảnh hỗn độn hư vô, tất cả không khí mảnh vỡ, tuyệt đối không gian loạn lưu vân vân, đều biến mất vô ảnh vô tung. Kia hư vô hỗn độn bên trong, chỉ có so sánh sợi tóc còn nhỏ hơn hơi hơn vạn lần kiếm ảnh. Ngoài ra, Tô Trần một kiếm này, còn dung hợp 9 đạo đại đạo quy tắc, hoàn toàn chính xác, chỉ có 9 đạo. So sánh Đế Câm 18 đạo đại đạo quy tắc, kém một nửa, nhưng là Tô Trần cái này 9 đạo đại đạo quy tắc bên trong. Có một đạo, chính là linh động cấp bậc. Linh động cấp bậc đại đạo quy tắc, có thể so sánh nhập vi cấp khác mạnh mẽ rất nhiều rất nhiều rất nhiều. Chất tăng lên, vĩnh viễn ước lượng tăng lên mang tới càng thêm đáng sợ. Cái gì? Tại Tô Trần xuất kiếm trong nháy mắt, Đế Câm đôi mắt đẹp, chung quy là không còn bình tĩnh nữa, không còn lạnh lùng, chung quy là có tâm tình chập chờn. Mà Tô Trần xuất kiếm trong nháy mắt, phía sau núi, đế giới, một mực an an ổn ổn ngồi xếp bằng ở chỗ kia đế giới. Đứng lên, đế giới đều hô hấp một trận, hắn bị Tô Trần một kiếm này, chấn kinh rồi. Hoặc là nói là sợ hãi rồi. Cùng một thời gian, lặng yên không một tiếng động phía dưới, kiếm vận trực tiếp lướt qua đã đến Tô Trần trước người chỉ vận vị trí trung tâm. Chỉ vận, đứt gãy, tê minh, rên rỉ đứt gãy, mà kiếm vận tiếp tục đi tới, vẫn là đó là máu vô địch tốc độ. Lại sau đó, toàn bộ thế giới đều yên lặng xuống tới, tất cả không gian, thời gian đều yên tĩnh lại, tất cả đế gia người, tại thời khắc này, đều muốn nổ tung trong mắt của mình. Bọn hắn mất hồn bình thường nhìn chằm chằm Đế Câm, chuẩn xác mà nói, là nhìn chằm chằm Đế Câm cổ, trắng nõn như tuyết cổ. Kia trên cổ, có một đạo phi thường nhỏ xíu huyết sắc vết kiếm, Đế Câm không cam lòng mà không thể tin được nhìn chằm chằm Tô Trần. Đây là nàng sau cùng tư duy. Đáng tiếc, Tô Trần đáy lòng nghĩ đến. Lục đoạn hậu kỳ chỉ vận, nhiều hiếm thấy, Nhiều hiếm có a, đáng tiếc, Đế Câm vừa vặn gặp chính mình, bị hoàn toàn nhằm vào rồi. Lục đoạn hậu kỳ chỉ vận, không bằng lục đoạn đỉnh phong kỳ kiếm vận mạnh mẽ. Không hề nghi ngờ, huống chi, vẫn là 60 tỷ tỷ long chi lực nương theo. Mặt khác, Đế Câm một chiêu này dung hợp thần hồn, xem như sáng tạo cái mới. Đối với cái khác người tu võ tới nói, chỉ như vậy một cái sáng tạo cái mới, khả năng liền có thể cầm tới xuất kỳ bất ý hiệu quả. Tỷ như tại trình độ quỷ dị cùng phương diện tốc độ. Có thể Tô Trần vừa lúc có được vô cùng vô cùng vô cùng kinh khủng thần hồn. Rất dễ dàng liền bắt được nàng chỉ vận công kích. Không, sau một lát, toàn bộ đế giới đều đang run rẩy, lay động, toàn bộ đế giới đều nhấc lên huyết sắc mưa to gió lớn. Một đạo lão giả thanh âm bi thiết gào thét, vô biên vô tận sát ý, điên cuồng hướng phía Tô Trần mãnh liệt mà tới, là thập thất trưởng lão, Đế Phong bị Tô Trần giết chết. Hắn nhìn, cưỡng ép nhìn, mặc dù lòng tham đau nhức rất đau, có thể vì đế gia vinh quang. Hắn nhìn, có thể Đế Câm cũng đã chết. Hắn nhịn không được, tại thập thất trưởng lão trong lòng, Đế Câm so Đế Phong trọng yếu hơn. Đế Câm là hắn hao phí không biết bao nhiêu tu võ tài nguyên cùng thời gian mới bồi dưỡng ra được siêu cấp yêu nghiệt. Hắn đối với Đế Câm ôm lấy rất rất nhiều chờ đợi cùng hy vọng. Hiện tại, Đế Câm chết rồi, bị miểu sát, hắn ngay cả cứu đều không có thời gian cứu, liền chết a. Đáng hận hơn chính là Tô Trần một kiếm này không chỉ có giết Đế Câm nhục thân, càng tiêu diệt Đế Câm thần hồn. Thập thất trưởng lão có chút mất lý trí rồi. Thập thất trưởng lão yên tĩnh, có điều thập thất trưởng lão phẫn nộ gào thét, không có tiếp tục bao lâu đã bị đế giới áp chế. Nếu là hắn không áp chế thập thất trưởng lão, như vậy thập thất trưởng lão khả năng liền muốn ra tay với Tô Trần rồi. Đây là không thể chịu đựng. Đế gia có đế gia kiêu ngạo, đến từ đại thiên thế giới đế gia, một mực tuân thủ đại thiên thế giới quy tắc. Tại đại thiên thế giới, thế hệ trước cũng rất ít đối với đồng lứa nhỏ tuổi xuất thủ. Đây là một loại ngầm thừa nhận quy tắc. Nếu như hôm nay, thập thất trưởng lão ra tay với Tô Trần rồi, như vậy, chuyện này truyền đi, ảnh hưởng sẽ cực kỳ không tốt. Thậm chí, ngay cả Hồ gia cũng sẽ không lại nguyện ý can đế gia thông gia. Gia chủ, thập thất trưởng lão thoáng tỉnh táo một chút, vẫn như trước hai con mắt đỏ bừng. Hắn sẽ chết, đế gia trẻ tuổi một đời, không kém ai, đế giới thản nhiên nói. Cùng lúc đó, phía trước núi, phía sau núi, rất nhiều rất nhiều rất nhiều đế gia người, rốt cục có sắc mặt biến hóa, trở nên tái nhợt, rốt cục, rất nhiều đế gia người thu liễm kiêu ngạo, rốt cục, bọn hắn bắt đầu nhìn thẳng vào Tô Trần rồi. Không đến 500 tuổi, mới chỉ là đại đạo cảnh, còn đến từ ngoại giới, lại có thể miểu sát Đế Câm. Coi như bọn hắn không nguyện ý thừa nhận, có thể sự thật chính là, người trẻ tuổi này, không phải bình thường yêu nghiệt. Tuyệt đại kinh người nghịch thiên, lúc nào, tiểu thiên thế giới cũng có loại cấp bậc này tồn tại. Chẳng lẽ, người này đến từ đế viện? Chưa nghe nói qua đế viện có một cái tên là Tô Trần người trẻ tuổi a. Mặt khác, Tô Trần hung ác, cũng là để bọn hắn lạnh tim. Đối mặt Đế Câm dạng này đỉnh cấp mỹ nữ, cũng có thể hạ sát thủ. Không có chút nào tâm tình chập chờn hạ sát thủ. Như vậy là thủ tồi hoa. Tâm là có nhiều cứng rắn, tâm thần là có nhiều kiên định a. Trên thực tế, cũng xác thực như thế. Tô Trần thích mỹ sắc, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Bất quá, hắn lại không phải loại kia có thể vì nữ nhân mà mất đầu óc người. Tuy đẹp, có thể đẹp đến mức qua đế phi cần, văn nhân lộng nguyệt, nạp lan khuynh thành, Huống chi, tuy đẹp, ngươi muốn giết ta, ta cũng đến giết ngươi a. Tuy đẹp, cũng không có mệnh trọng yếu a. Nói, hai cái cùng tiến lên, nhất định phải một người chịu chết. Ha ha, Tô Trần mở miệng, tiếp tục chào phúng. Cầu nguyệt phiếu cầu điểm đánh giá cuối chương nếu có tiuyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.